Làm thế nào để tăng điểm kỹ năng cho một yêu phi? Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa nở rồi lần này không phải bị giật mình mà nổ bùm một phát rồi cụp lại ngay, mà là thực sự nở hoa, hóa ra chỉ mang hoa mọc diễm đi thôi thì chưa đủ, phải tưới bằng nước mắt thì nó mới chịu nở, như vậy mới có thể mang nó ra ngoài nguyên vẹn sao? Thu Minh Thù nhìn chằm chằm đóa hoa trong tay. Tuy rằng bông hoa này vừa kiêu căng vừa có sở thích kỳ quặc, nhưng không thể phủ nhận nó đẹp đến mức khó tin. Hiện tại, những cánh hoa màu lam phớt hồng của nó dịu dàng cọ vào người y, trên cánh còn vương một giọt lệ lấp lánh. Nó động đậy thân hoa, chủ động bò lên người Thu Minh Thù, cuối cùng quấn lấy cổ áo y, còn đóa hoa thì khẽ rủ xuống trên bờ vai. Một giọt nước mắt vừa rơi từ gò má y xuống, hoa ngọc diễm nhanh chóng vươn cánh hoa ra đón lấy, tham lam hấp thụ. Sau đó, nó như đã tìm được nơi thoải mái nhất, ngoan ngoãn nằm yên trên vai Thu Minh Thù, không chịu nhúc nhích nữa. Thu Minh Thù, y đưa tay chạm vào nó, hoa ngọc diễm không những không tránh đi mà còn tỏ vẻ no nê thỏa mãn, làm nũng cọ cọ vào tay y, những cánh hoa mang theo chút lành lạnh, nhưng lại mềm mại như thể chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ vỡ nát. Thu Minh Thù bất giác dịu dàng hơn, ngẩng lên nhìn Hoàn Ý với vẻ hơi khó hiểu. Hoàn Ý cố nhịn cười, xem ra nó thích ngươi lắm đấy. Thu Minh Thù nhướng mày, nhìn cái bông hoa vẫn đang ra sức làm dáng lấy lòng mình, trong lòng không khỏi buồn cười. Nó thích ta ở điểm nào? Chẳng lẽ nước mắt cũng có vị ngon dở khác nhau? Có lẽ vậy. Hoàn Ý lặng lẽ quan sát y, giọng trầm thấp, nhưng mà nó thích ngươi cũng không có gì lạ. Thu Minh Thù khó hiểu, vì sao? Chẳng lẽ cái này cũng nằm trong dự đoán của nữ hoàng? Hoàn Ý lắc đầu, khẽ cười. Không, ta chỉ cảm thấy, không ai lại không thích ngươi, tất nhiên hoa cũng vậy. Thu Minh Thù nghe vậy thì sững người, không biết phải đáp lại thế nào. Nếu lời này là do người khác nói, chắc y cũng chẳng bận tâm, nhưng người nói lại là Hoàn Ý. Hơn nữa, hắn nói câu đó với một thái độ đương nhiên, còn vẻ mặt thì vô cùng nghiêm túc. Biểu cảm của hắn như thể chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên, không có nửa điểm đùa cợt. Chính vì thái độ chân thành này mà Thu Minh Thù lại càng không biết đối phó ra sao. Trong lòng y có chút ngại ngùng, liền nhanh chóng đổi đề tài. Chúng ta đến phía đông tìm con thuyền kia thế nào đây? Theo lời Hoàn Ý, chỉ cần mang bông hoa này ra khỏi vườn, người của Phượng Lân Châu chắc chắn sẽ phát hiện ngay. Bọn họ không thể hành động liều lĩnh được. Thu Minh Thù muốn biết Hoàn Ý định làm gì tiếp theo. Hoàn Ý nói, chúng ta sẽ đi về phía đông của vườn rồi rời khỏi từ đó. Hoa Ngọc Diễm có vẻ rất thích ngươi, có lẽ ngươi có thể thử nhờ nó duy trì trận pháp của Phượng Lân Châu thêm một lúc nữa. Khi chúng ta trèo tường rời khỏi vườn, dù trận pháp có mất hiệu lực, bên Phượng Lân Châu cũng sẽ bị rối loạn đôi chút trước khi định vị được chúng ta. Đến lúc đó, hẳn chúng ta đã tìm được con thuyền để rời đi. Kế hoạch này tương đối an toàn, nhưng vấn đề là nó phụ thuộc vào việc bông hoa trên vai y có chịu hợp tác hay không. Thu Minh Thù không quá mong đợi, chỉ thử hỏi dò. Người có bằng lòng giúp chúng ta không? Vừa dứt lời, Hoàn Ý cũng quay sang nhìn hoa ngọc diễm trên vai Thu Minh Thù. Nó đang cọ cọ vào y một cách thoải mái, nhưng khi bị hai ánh mắt cùng lúc đổ dồn vào mình, nó khựng lại, rồi. Hệt như một thiếu nữ e lệ. Chui tọt ra sau mái tóc dài của Thu Minh Thù, dùng lá kéo tóc che kín nụ hoa của mình. Thu Minh Thù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã biết đây là một bông linh hoa có từ ngàn năm trước, nhưng đến nước này y vẫn thấy thật khó tin. Cái thứ này, thực sự hiểu tiếng người sao? Hoàn Ý lại rất nghiêm túc, tiếp tục hỏi, không biết người có thể giúp chúng ta được không? Không ngờ vừa nghe xong, hoa ngọc diễm liền cựa quậy. Dùng lá nâng đóa hoa đang nở rộ của mình lên, giống như một người đang chống cằm suy tư. Vài giây sau, dưới ánh mắt chăm chú của cả hai, nó chậm rãi gật đầu. Thu Minh Thù, nó đồng ý rồi à? Hoàn Ý cũng thả lỏng đôi chút. Có vẻ vậy. Hai người liếc nhìn nhau, rồi quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận chưa có ai tới, họ mang theo bông hoa, rảo bước về phía đông của khu vườn. Băng qua cây cầu đá, rời khỏi hồ nước, đi qua những hoa văn rõ ràng là dấu tích trận pháp ven bờ hồ, Thu Minh Thù vừa bước đi vừa cẩn thận ngoái đầu lại nhìn. Y đã đi ra khỏi trung tâm của trận pháp, nhưng hơi thở của ảo trận xung quanh vẫn không hề thay đổi. Điều đó có nghĩa là Hoa Ngọc Diễm trên vai y vẫn đang tiếp tục duy trì trận pháp này. Thu Minh Thù yên tâm hơn, biết rằng bông hoa này không hề lừa bọn họ. Xem ra nó thực sự có thiện cảm với chúng ta. Hoàn Ý khẽ cười, lịch sự nói lời cảm ơn với Hoa Ngọc Diễm, sau đó vươn tay về phía Thu Minh Thù. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Khinh công của Hoàn Ý đúng là thứ khiến Thu Minh Thù phải ghen tị. Dù y có khả năng hành động không tệ, sức chiến đấu cũng không yếu, nhưng về khoản di chuyển nhanh chóng thì chẳng thể so với loại người chỉ cần nhón chân một cái là có thể lướt đi như bay. Thế nên y cũng không tốn thời gian làm mầu, dứt khoát đặt tay mình vào lòng bàn tay Hoàn Ý. Hoàn Ý nắm lấy tay y, đầu ngón chân khẽ điểm đất, dễ dàng mang theo cả người y mà chẳng tốn chút sức lực, cứ thế nhẹ nhàng lướt đi như một ảo ảnh. Trong chớp mắt, họ đã rời xa khỏi đó. Một tiếng sau, tại đại điện của Phượng Lân Châu, nữ tử khoác trên mình bộ trường bào đen tuyền, sắc mặt lạnh lẽo, ngồi trên ghế giữa đại điện. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe báo cáo của thuộc hạ phía sau. Chuyện là như vậy, kẻ đó có dung mạo quá mức xuất chúng, không ai trong ảo cảnh có thể khống chế hắn. Một số người còn bị tác động tinh thần, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Nếu Thu Minh Thù và Hoàn Ý có mặt ở đây, họ chắc chắn sẽ nhận ra những kẻ đang đứng trong phòng chính là nhóm vũ y chúng từng xuất hiện tại phủ họ Trung ở thành Vụ Bình. Người lên tiếng chính là thủ lĩnh của bọn chúng. Sau khi hắn nói xong, phó thủ lĩnh cũng lên tiếng bổ sung. Chúng thuộc hạ đã xác nhận người mà chủ thượng nhắc đến. Chủ nhân của Lâm Lang Hiên chính là Tử Vi Linh Kiếm. Khi đó, nam tử có dung mạo tuyệt sắc kia đã đưa y rời đi. Chúng thuộc hạ lập tức bám theo. Nhưng không ngờ chủ nhân Lâm Lang Hiên ra tay. Chiêu thức của y quỷ dị khó lường, hoàn toàn trùng khớp với những gì được đồn đại về Tử Vi Linh Kiếm. Nói xong, cả hai cùng hướng mắt về nữ tử trên ghế chính. Tiếc là nàng ta vẫn chẳng thèm ngoảnh đầu lại, chỉ tiếp tục dán mắt ra ngoài cửa sổ, không buồn cho bọn chúng một ánh nhìn. Hai người bất giác căng thẳng, định mở miệng nói thêm để vớt vát tình hình, nhưng đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của nàng ta chậm rãi vang lên. Vậy là các ngươi cứ thế quay về tay không? Sắc mặt hai thủ lĩnh đồng loạt biến đổi, rồi lập tức cúi đầu. Thuộc hạ đã không hoàn thành nhiệm vụ chủ thượng giao phó, xin chủ thượng trách phạt. Không khí trong đại điện trùng xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng ngồi không yên, chỉ có thể nín thở chờ đợi. Mãi sau, nữ tử kia mới chậm rãi quay đầu lại. Khí tức quanh người nàng ta nặng nề đến cực hạn. Tựa như cơn giận đang âm ỉ bùng lên. Một lúc lâu sau, nàng lạnh lùng nói, nếu vậy, tại sao các ngươi không về báo cáo sớm hơn? Phó thủ lĩnh hơi sững ra, nhất thời lúng túng, còn thủ lĩnh thì phản ứng nhanh hơn, lập tức đáp. Thuộc hạ muốn điều tra tình hình của bọn chúng rồi mới quay về bẩm báo. Hơn nữa, khi đó còn có người Tây Lục ra tay giúp bọn chúng, thuộc hạ muốn làm rõ bọn chúng có liên quan đến thế lực nào. Điều tra xong rồi. Nữ tử ngắt lời hắn, giọng điệu lạnh như băng, thủ lĩnh nghẹn họng, cúi đầu thấp hơn. Chưa điều tra được, nữ tử bật cười nhạt, đáy mắt dần dần tích tụ sát khí. Vậy các ngươi có biết, chỉ vì tin tức của các ngươi truyền về quá chậm, rất có thể Tử Vi Linh Kiếm đã tìm cách đối phó chúng ta rồi không? Hoặc nói đúng hơn, bọn chúng có khi đã đến tận Phượng Lân Châu rồi, còn chúng ta thì vẫn chẳng hay biết gì. Gần như ngay khi nàng ta dứt lời, tiếng hô hoán hoảng loạn vang lên từ bên ngoài đại điện. Cùng lúc đó, khí tức xung quanh Phượng Lân Châu đột nhiên thay đổi. Nữ tử lập tức nhận ra điều khác thường, sắc mặt trầm xuống hẳn, sát khí trong mắt hiện rõ. Sao lại thế này? Cả thủ lĩnh lẫn phó thủ lĩnh đều tái mặt, vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần như ngay lúc bọn chúng lên tiếng, một hộ vệ hoảng hốt xông vào, đẩy cửa đại điện rồi lớn giọng báo. Chủ thượng, chuyện không hay rồi. Có kẻ trộm đi mất Hoa Ngọc Diễm, bọn chúng đã rời khỏi khu vườn, hiện tại chúng thuộc hạ vẫn chưa thể xác định vị trí của chúng. Dường như đã đoán trước điều này từ sự thay đổi bất thường lúc nãy, nữ tử chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên khi nghe báo cáo. Nàng chỉ kìm nén sát khí giữa hàng mày, đứng dậy vung tay áo bước nhanh ra ngoài điện, giọng trầm trầm. Lập tức phong tỏa tất cả thuyền trên đảo, không cho bất cứ ai ra biển. Huy động toàn bộ người trên đảo lùng sục. Lật tung cả Phượng Lân Châu cũng phải tìm ra bọn chúng. Chúng không chạy thoát được đâu. Thủ lĩnh, phó thủ lĩnh cùng thị vệ nghe lệnh, lập tức nghiêm mặt đáp lớn. Rõ, ngay sau đó, toàn bộ Phượng Lân Châu được đặt trong tình trạng phòng vệ nghiêm ngặt nhất. Cùng lúc đó, Thu Minh Thù và Hoàn Ý đang cấp tốc tiến về bờ biển phía đông. Đúng như Hoàn Ý dự đoán, vừa ra khỏi khu vườn, Hoa Ngọc Diễm đã không thể duy trì trận pháp nữa. Ảo trận sụp đổ, lập tức làm toàn bộ Phượng Lân Châu nhận ra có chuyện không ổn, chỉ trong chốc lát, cả hòn đảo đã rối loạn. Lúc đầu, mọi thứ vẫn khá thuận lợi, đám người Phượng Lân Châu vừa phát hiện Ngọc Diễm Hoa biến mất, nhất thời hoảng loạn, tạo cơ hội cho Thu Minh Thù và Hoàn Ý nhanh chóng chạy ra ngoài mà không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng khi bọn chúng dần bình tĩnh lại, tình hình cũng trở nên căng thẳng hơn. Nhất là khi hai người sắp đến được bờ biển, số lượng tuần tra xung quanh cũng dày đặc hơn, buộc họ phải giảm tốc độ để tránh bị phát hiện. Dù vậy, kế hoạch của Hoàn Ý vẫn hiệu quả. Sau không ít thời gian di chuyển cẩn trọng, cuối cùng họ cũng đến được khu rừng ven biển. Giờ chỉ cần tìm thấy con thuyền đã giấu sẵn, bọn họ sẽ có thể rời khỏi đây. Nhưng điều họ không ngờ tới là, dù đã tìm suốt nửa ngày ở vị trí đánh dấu trên bản đồ, họ vẫn không thấy bóng dáng con thuyền đâu. Nó đã biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Thu Minh Thù và Hoàn Ý đều đứng lại, sắc mặt trầm hẳn xuống. Khả năng lớn nhất là người của Phượng Lân Châu đã phát hiện ra con thuyền từ trước và xử lý nó. Nếu đúng vậy, bây giờ họ phải tìm đâu ra một con thuyền khác để rời đi. Trước đó, nữ hoàng Tây Lục đã hẹn sẽ tiếp ứng họ bên ngoài Phượng Lân Châu, đợi họ đi thuyền ra. Nhưng bây giờ, họ còn chưa có thuyền để mà rời đi. Tuy vậy, Thu Minh Thù cũng không phải kiểu người dễ hoảng loạn, y từng gặp tình cảnh còn hiểm nghèo hơn thế này nhiều. Vì vậy, y rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm, quay sang nói với Hoàn Ý. Đi thôi, chúng đã biết chúng ta lấy trộm Hoa Ngọc Diễm, chắc chắn sẽ nghĩ đến con thuyền từng bị xử lý ở đây. Không chừng chẳng bao lâu nữa, bọn chúng sẽ kéo đến. Dứt lời, y nắm lấy tay Hoàn Ý, kéo hắn rẽ sang hướng khác. Chúng ta phải tìm cách khác để rời đi, hoặc đơn giản hơn. Đi trộm một chiếc thuyền, trộm à? Hoàn Ý không phản đối đề xuất của y, nhưng khi đang bị Thu Minh Thù kéo đi, hắn chợt liếc mắt sang một phía, rồi đột nhiên chỉ tay. Chờ đã, kia có phải là một con thuyền không? Thu Minh Thù lập tức dừng bước, nhìn theo hướng hắn chỉ. Quả nhiên, không xa bờ biển lắm, có một con thuyền nhỏ đang chậm chậm trèo về phía họ. Trên thuyền, một nam nhân dáng người cao gầy, cầm chiếc ô giấy trắng, dung mạo tuấn tú nhã nhặn, đang lặng lẽ đứng đó. Cách chương.